Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 223, Chúng Hoàng Vẫn Việt, Vạn Tộc Đầu Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Pháp Thiên Thể, Tinh Thần Trưởng Khống Giả, LV Nam, Mắc, nhận được năng lực. Khống Tinh, Tập Hợp, Thiên Quý Dẫn Đạo, Khống Tinh. Khống chế và cường hóa 10 tinh cầu, tạo thành sát thương phép thuật, chí lực x1000 và sát thương vật lý, chí lực x500 đối với toàn bộ sinh vật bị những tinh cầu này đụng phải. Thời gian câu đao, 1 ngày, tiêu hao 1.000.000 MP, tập hợp, tóm lấy tinh cầu từ xa. Những tinh cầu này sẽ xuyên qua không gian đến vị trí ngươi chỉ định sau 10 giây dẫn đường. Bị các tinh cầu va vào sẽ tạo thành sát thương. Chí lực x10.000 trong bán kính, chí lực x0.1.5 ánh sáng, căn cứ theo chí lực trị định ra số lượng tinh cầu tóm được. Thời gian câu đao, 30 ngày, tiêu hao 32.000.000 MP. Thiên quỹ dẫn đạo, dẫn lực khống chế các tinh cầu, thay đổi vị trí thiên thể. Tay phải lục thương cầm thiên cơ pháp trượng, kích hoạt hiệu quả, ngâm sướng cuối cùng, pháp lực bão táp, từng hàng tinh bay về phía bên này. Những hàng tinh này nguyên bản ở cực xa tụ tập lại đây. Trời, con mẹ nó, đây là kỹ năng gì, chuyện này. Phát hiện nhân hoàng xuất hiện không chút tổn hao nào. Lo lắng trong lòng mọi người được để xuống, nhưng sau đó, nhân hoàng phản kích cũng làm cho tất cả nhân tộc đều kinh hãi. Đầu tiên là một viên hàng tinh, sau đó viên hàng tinh thứ hai, 2 viên, 4 viên, 8 viên, từng viên hàng tinh tập hợp lại với nhau, làn sóng hủy diệt nở rộ. Lục thương tập hợp những hàng tinh này lần nữa, lần này số lượng hàng tinh càng nhiều. Đã không thể thấy thân hình của lục thương, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ, toàn bộ nhân tộc đều choáng váng. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết, chỉ thấy trong tinh hệ này lần nữa xuất hiện mấy trăm hàng tinh. Những hàng tinh này giống như hạt đậu rải rác trong tinh hệ. Đây là sức mạnh to lớn của nhân hoàng sao? Trời ạ, năng lực này. Ta nghe nói pháp sư cấp 60 có thể học một kỹ năng tên là Ma Pháp Thiên Thể, có thể thay đổi quỹ đạo của hành tinh trong thời gian ngắn. Nhân hoàng đại nhân cũng là cấp 60. Những động tác của lục thương trước mặt các người chơi nhân tộc thật sự làm người ta quá rung động. Mấy trăm hàng tinh vờn quanh, xoay quanh ý chí của lục thương, mà địa phương nơi những hoàng giả này tụ tập cũng đã bị hủy diệt từ sớm. Chỉ còn lại hoàng quan và ấn chủng tộc. Lúc này mới phóng thích lần thứ 3, lục thương lạnh lùng nhìn mảnh không gian vũ trụ, 10 lần, hiệu quả mỗi một lần đều sẽ tăng cường. Thời điểm ở lần thứ 2 thì những hoàng giả này đã tử vong toàn bộ. Ngón tay lục thương xoay nhẹ nhàng, những thiên thể nhiều như hạt châu chịu thao túng của lục thương mà chuyển động. Lục thương nhàn nhạt nhìn những hoàng giả đã chết đi, không có thực lực thì tạo phản làm gì? Tập hợp, phóng thích lần thứ 4, lúc này là mấy vạn hàng tinh xuất hiện xung quanh lục thương. Từng viên hàng tinh nóng bỏng chuyển động xung quanh thân thể lục thương. Dường như lục thương biến thành trung tâm của vũ trụ. Oanh, mấy vạn hàng tinh, tập hợp, lần nữa, lấy một viên hàng tinh làm trung tâm. Vô số hàng tinh đâm về phía đó. Rầm rầm rầm rầm, 2 viên chạm vào nhau. 3 viên chạm vào nhau, bộc phát ra sóng xung kích cực kỳ khủng bố. Mấy vạn hàng tinh tụ vào một chỗ, đâm vào nhau, chôn vùi, dường như muốn hủy diệt toàn bộ tinh hệ này, thậm chí ảnh hưởng ra bên ngoài tinh hệ. Những tinh cầu cách tinh hệ cả 10 năm ánh sáng cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Cũng bình thường, lục thương ngừng thí nghiệm đến đây thì đủ rồi. Tinh khuyết nhìn hình ảnh hủy diệt trước mắt, lẩm bẩm, bình thường, đây CMN là bình thường, đem mấy vạn hàng tinh tụ chung một chỗ, đem chọn cả tinh hệ đều hóa thành hư vô là bình thường. Mẹ nó, tại sao chúng ta phải lo lắng cho Nhân Hoàng? Chúng ta đều bị ngu rồi, sao chúng ta lại nghĩ Nhân Hoàng sẽ bị làm sao? Trước đó không lâu dùng đao chém ức vạn tinh cầu, bây giờ lại bắt đầu chơi ma pháp. Đây là có thể kéo bao nhiêu hàng tinh qua? Ta cảm giác Nhân Hoàng của chúng ta mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hình như chưa tới cực hạn. Chính xác, đối với lúc trước dùng đao chém ức vạn tinh cầu, điều này chỉ có thể coi là tràng diện nhỏ. Tràng diện nhỏ, đây là CMN tràng diện nhỏ. Những dị tộc chưa bị thu phục đều ngu người. Bọn họ không ở trong mạng lưới của nhân tộc. Tất nhiên không biết hình ảnh Nhân Hoàng quơ đao chém ức vạn tinh cầu. Nhưng bọn họ lại được chứng kiến hình ảnh này. Dư âm vẫn còn nổ mạnh, liên lụy ước chừng mấy trăm năm ánh sáng. Hủy diệt không biết bao nhiêu tinh hệ mới dừng lại. Lục Thương tiện tay triệu tập toàn bộ những chủng tộc này. Thành lập khế ước, nếu không muốn ký khế ước, vậy thì chết thôi. Nếu đồng ý ký khế ước, vậy thì trở thành lệ thuộc của nhân tộc. Lục Thương không nhiều lời, đơn giản và thô bạo như thế. Mà muốn trở thành chủng tộc lệ thuộc nhân tộc phải trực tiếp cống hiện vật rơi ra chân quý nhất trên người mình. Địa vị phải ngang hàng với nghịch lân của long tộc. Đây là hình phạt đối với việc hoàng giả tạo phản của chủng tộc bọn họ. Lục Thương cho những hoàng giả này cơ hội công kích, đồng thời cũng là tuyệt vọng của các chủng tộc này để không còn tâm tư tạo phản. Không cần đề cập tới trình độ hoàn mỹ của khế ước. Lục Thương chỉ cần biểu diễn thực lực đơn thuần. Đây cũng là một trong những thủ đoạn thống trị. Không một chủng tộc nào lựa chọn phản kháng nữa. Toàn bộ đều ký khế ước. Trong nháy mắt nhân tộc nhiều thêm mấy vạn chủng tộc lệ thuộc. Và mấy trăm ngàn chủng tộc lệ thuộc cấp 2. Nhân hệ coi như bắt đầu chân chính khai chi tán diệp. Trở thành đại tộc đỉnh phong trong vũ trụ, khai chi tán diệp. Đâm chồi nảy lộc, những chủng tộc sợ hãi tiến vào tần số kênh nói chuyện của nhân tộc. Khi tiến vào giao diện xã khu, phát hiện tất cả sự tích đều có liên quan với Nhân Hoàng. Chỉ huy giết boss tân thủ, đuổi giết thiểm điện thể, solo boss truyền kỳ, tin tức tranh đoạt quan vị chủng tộc, dằn vặt xích tiêu viêm thú, một người chém sáu hoàng trong nháy mắt. Hủy diệt tinh cầu, giết chết boss cấp thần thoại to như hàng tinh. Chiến tích của Nhân Hoàng sáng chói như vậy khiến những chủng tộc cao cấp này nhìn thấy những video lưu lại chỉ có chấn động sâu đậm. Đây là chuyện người có thể làm được. Từ chủng tộc trung cấp, dần dần đến quan vị. Bắt đầu chỉ là một nhân loại phổ thông chỉ có 10 điểm tứ duy thuộc tính. Một quyền cũng không đấm gãy nổi cây. Nhưng bây giờ dĩ nhiên trở thành tồn tại vô thượng có thể tùy ý điều động tinh cầu. Nhân tộc cũng nhờ sự dẫn dắt của Nhân Hoàng liên tục tăng trưởng, biến thành một chủng tộc trong tứ đại chủng tộc trong vũ trụ. Rất nhiều chủng tộc sau khi hiểu rõ tình huống, nhìn lại thân ảnh to lớn trong hư không kia, trong mắt chỉ còn sùng kính. Theo người đàn ông này, có thể có thành tựu cuối cùng trong hư không. Lục Thương nhìn về phía vũ trụ hải phun ra nuốt vào ở phương xa. Kegath chỉ còn cách hắn mấy trăm năm ánh sáng, cũng nên hoàn thành chiến đấu quan vị cuối cùng ở thế giới cấp 5, cách chương.